quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31. Chương 31 này lệ quỷ cũng quá túng không biết là khi nào. Một cái rõ ràng thiếu cân đối bóng dáng liền như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Dung Tình bóng dáng bên cạnh, nó thật dài cổ rũ xuống tới, đầu liền để ở Dung Tình trên đầu mặt, trước mắt nó cùng Dung Tình bóng dáng sóng vai đứng, vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy Dung Tình bóng dáng tay. Trên xe lăn cúi đầu Dung Tình nhìn như sợ hãi, gầy yếu bả vai run rẩy đến càng thêm lợi hại, nhưng buông xuống đáy mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Này lệ quỷ cũng không tránh khỏi quá nhát gan chút, bởi vì thong dong Tình góc độ, cơ hồ có thể rõ ràng nhìn đến kia quỷ vươn tay ở không ngừng run rẩy. Nào dám thật sự cầm bóng dáng của hắn, nhanh lên, Dung Tình không tiếng động mệnh lệnh, nhưng mà kia quỷ lại cùng dọa nước tiểu giống nhau, run đến càng thêm lợi hại, đừng nói cầm Dung Tình, ngay cả trường trên cổ đầu đều hoảng đến lợi hại hơn. Mỗi một tia quỷ khí đều tràn ngập cự tuyệt, hơn phân nửa muốn lòi, Dung Tình thở dài, chỉ cảm thấy sự tình phiền toái, hắn tính hảo hết thảy, lại không có nghĩ vậy quỷ lá gan thế nhưng chút thành tựu như vậy. Đến nỗi lưu tại đầu ngõ chờ ruột cừu âm càng là sắp cười đã chết. Nhưng ngẫm lại cũng là, Dung Tình một cái quỷ từ, tuy rằng vẫn là dùng người thân thể, nhưng kỳ thật ngay cả tu thành quỷ tiên đều phải đối hắn cung cung kính kính. Càng miễn bàn loại này cô hồn dã quỷ, làm hắn cấp Dung Tình quỳ xuống đến còn hào, thật làm hắn dắt lấy Dung Tình bóng dáng tay. Trên cơ bản liền cùng muốn hắn mệnh cũng không có gì khác nhau. Nhưng rốt cuộc không thể ở kéo đi xuống. Rốt cuộc cái kia tử vong trò chơi người còn ở nhìn chằm chằm Dung Tình. Một khi Dung Tình thân phận ở chỗ này bại lộ, mặt sau suy nghĩ bắt lấy bọn họ cái đuôi chỉ sợ cũng rất khó. Ruột cừu âm sợ sự tình có biến, cũng càng lo lắng này băng nhân chó cùng rứt dậu đối Dung Tình ở làm ra chuyện khác. Rốt cuộc liền Dung Tình này phúc xinh đẹp gầy yếu bộ dáng. Tại ruột chín âm trong mắt, thật sự là sức chiến đấu không đủ, nhưng mà thời gian không đợi người. Ruột cừu âm biết, nếu kia bóng dáng ở sợ hãi đi xuống, Dung Tình thân phận hơn phân nửa liền tàng không được. Hắn tâm tư vừa chuyển, đột nhiên liền ồn ào khai. Thứ gì, ly ta đệ đệ xa một chút. Ruột cừu âm nghẹn khẩu khí. Sắc mặt trắng bệch vọt vào hẻm nhỏ, một phen đem trên xe lăn Dung Tình ôm vào trong ngực. Dung Tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng cùng đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau. Trở tay ôm lấy ruột cừu âm, thấp thấp kêu, ca, ta sợ hãi, không sợ, này mẹ nó cái gì trò chơi chúng ta không chơi. Ca mang ngươi về nhà, ruột cừu âm này sẽ cũng không rảnh lo xe lăn. Trực tiếp đem Dung Tình cả người ôm vào trong ngực, xoay người đồng thời khinh bỉ nhìn thoáng qua trên mặt đất giấu ở bóng dáng run bần bật lệ quỷ. Còn không phải là làm ngươi kéo một chút tay nhỏ sao tương đương tốt xấu là cái lệ quỷ cũng quá túng điểm. Demony không nghĩ tới kia lệ quỷ trong lòng cũng cảm thấy đậu má. Hắn bất quá là nghĩ ra được hù dọa cá nhân chơi. Kết quả liền gặp phải ruột cừu âm cùng Dung Tình hai tôn đại thần. Lệ quỷ, thần mẹ nó quá túng. Tính tính, các ngươi hai vị đại lão thích liền hào. Ruột cừu âm động tác thực mau. Bất quá vài bước lộ liền đem Dung Tình ôm trở về trong xe. Dung Tình thật sự thực gầy. Ruột cừu âm như vậy ôm, liền cùng ôm cái trang giấy giống nhau. Trong lòng càng thêm cảm thấy không đành lòng. Quỷ tử phi người phi quỷ. Thiên đạo khó chứa, không cần tưởng liền biết Dung Tình mấy năm nay nhất định thật không tốt quá. Ruột cừu âm trên mặt đau lòng liền trở nên càng thêm chân thật vài phần. Hắn mở cửa xe, đem Dung Tình đặt ở trên ghế sau, lúc sau chính mình cũng đi vào, như là an ủi hắn giống nhau đem người ôm vào trong ngực. Mà Dung Tình cũng như cũ ở không ngừng phát run, trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm tự nói. Ca ngươi thấy sao, bóng dáng động, hắn muốn bắt tay của ta, hắn có phải hay không muốn mang đi ta, hắn sợ hãi. vành mắt đều đi theo đỏ lên, thậm chí liền tinh thần đều trở nên hoảng hốt lên. Chớ sợ, không có việc gì, Duật Cửu Âm không ngừng trấn an hắn. Thẳng đến nửa giờ về sau, Dung Tình mới hơi chút bình tĩnh một ít, cùng lúc đó, cái kia điện thoại cũng lại lần nữa bắt tiến vào. Ngươi trên đường chạy trốn, ngươi cái này người nhu nhược, nữ thần sẽ không ở phù hộ ngươi, ta, Dung Tình hết đường chối cãi, đã hoàn toàn sợ hãi, Duật Cửu Âm một phen đem điện thoại đoạt lấy tới mắng trở về. Ngươi mẹ nó mới là người nhu nhược, ta đệ đệ dùng đến các ngươi nữ thần phù hộ, ta chính mình là có thể hộ hảo hắn. Ha ha ha ha, ngươi có thể hộ hảo. Đối diện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn điện thoại bị cướp đi. Người nếu là không sợ hãi, vừa rồi vì cái gì ôm người chạy về trong xe, các ngươi hai anh em đều là người nhát gan, vĩnh viễn đều không xứng được đến nữ thần yêu ái người nhát gan. Người, Duật Cửu Âm bị chọc giận, sau một lúc lâu nói không ra lời, mà lúc này đây, đối diện ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lại tung ra tân móc. Ngươi có dũng khí, ngươi phải thử một chút sao? Chúng ta có càng cao cấp trò chơi, ngươi đệ đệ khát vọng nhìn thấy nữ thần. Ngươi cái này làm ca ca chẳng lẽ không nên thỏa mãn hắn sao? Tràn ngập dụ hoặc thanh âm câu dẫn người đi theo trầm luân. Duật Cửu Âm nheo lại mắt, bản năng cảm nhận được một tia kỳ quặc. Nhiếp hồn, cùng thôi miên bất đồng. Nhiếp hồn là thời cổ truyền xuống tới tà pháp. Nhẹ thì mê hoặc tâm trí, nặng thì biến nhân vi con rối. Vì thế, Duật Cửu Âm yên lặng mà thu liễm trên mặt biểu tình. Nữ thần, có thể a, ta đảo muốn nhìn các ngươi cái này nữ thần có bao nhiêu lợi hại. Nói ra tên của ngươi, các ngươi hai anh em có thể cùng nhau tiến vào trung cấp trò chơi. Có thể thắng lợi thông quan. Liền có thể tiến vào cuối cùng trong trò chơi cùng nữ thần gặp mặt. Hảo a, Duật Cửu Âm không cần suy nghĩ liền ôm cái tên, dễ nhiều Kimonster, cái quỷ gì, tựa hồ bị Duật Cửu Âm cái này đơn giản thô bạo tên cấp chấn kinh rồi. Điện thoại kia đầu thanh âm trực tiếp tạp trụ, hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả nguyên bản diễn kịch Dung Tình đều đi theo cứng đờ trong nháy mắt. Bất quá cuối cùng đối diện vẫn là nhận đồng xuống dưới. Hơn nữa cho Duật Cửu Âm cùng Dung Tình một người một cái dãy số. Dung Tình chính là 176, Duật Cửu Âm lại là 398, đồng thời gọi bọn hắn chính mình về nhà chờ đợi lần sau nhiệm vụ bắt đầu. Tiếp theo liền kết thúc trò chuyện, Duật Cửu Âm đem cắt đứt di động giao cho Dung Tình. Sau đó ngồi trở lại trong xe. Ở xác định chung quanh không có người đi theo bọn họ lúc sau. Dung Tình tài xế đem Dung Tình di lưu ở hẻm nhỏ xe lăn lấy về tới. Đặt ở cốp xe, phát động xe chuẩn bị rời đi, mà trong xe Dung Tình cũng nhân cơ hội này tá rớt ngụy trang. Sắc mặt phá lệ trịnh trọng, Duật Cửu Âm được đến đánh số thuyết minh một sự kiện. Chính là hiện tại tham dự tiến cái này tử vong trò chơi nhân số ít nhất đã có 400 người. Mà cái này 400, này còn chỉ trước mắt vẫn như cũ tồn tại người, đã chết, khả năng sẽ càng nhiều. Duật Cửu Âm cũng đồng dạng nhìn ra điểm này, người nói nhiều người như vậy tham dự loại này tử vong trò chơi. Hơn nữa đã phát sinh nhiều khởi án mạng, cảnh sát kia đầu vì cái gì ngay từ đầu không phát hiện. Số đếm quá lớn, Dung Tình lắc đầu, hiện tại thành thị áp lực đại. Hậm hực nôn nóng đã trở thành nhất phổ biến hiện tượng. Không chút nào khoa trương nói, mỗi ngày tự sát người có lẽ so tự nhiên chết già người còn muốn nhiều. Hoa Quốc có hơn 1 tỷ người, này 400 cái bất quá là muối bỏ biển, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Chờ, Dung Tình chỉ di động, nghe nói hắn sẽ tuyên bố tiếp theo cái nhiệm vụ. Liền từ từ xem tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì hảo, nhưng mà Duật Cửu Âm lại nhớ tới một cái khác. Chi tiết, lại nói tiếp ta có một việc cảm thấy thực kỳ quặc cái gì. Kia mấy cái thiên sư là như thế nào tại đây một bước biến mất. Mặc dù là bình thường người thường muốn hình thành một cái thói quen. Cũng yêu cầu thời gian dài không ngừng tích lũy. Chẳng sợ người nọ sẽ nhiếp hồn. nhưng loại trình độ này tẩy não đối với tâm trí kiên định thiên sư tới nói là tuyệt đối không có khả năng thành công. Cho nên ngươi nói bọn họ gặp cái gì? Dung Tình nhíu mày, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ có lẽ không phải ở cái này nhiệm vụ ra sự, mà là tiếp theo nhiệm vụ, hoặc là nói, ở bọn họ người không có đi phía trước, cũng không biết nhiệm vụ là cái gì, cho nên liền không có tin tức lưu lại, mà đưa người tới lúc sau, rồi lại không về được, chẳng sợ có tin tức cũng truyền không ra, cũng mặc kệ là người vẫn là quỷ. Có thể làm người mang dị số thiên sư có đi mà không có về trò chơi sẽ là cái gì đâu. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, trong lòng đều nhiễm một tầng nghi hoặc, ngươi từ hôm nay trở đi liền cùng ta ở cùng một chỗ hảo sao? Tựa hồ nghĩ tới cái gì nguy hiểm ý niệm, Dung Tình đột nhiên bắt lấy Duật Cửu Âm tay trịnh trọng nói. Duật Cửu Âm vốn dĩ muốn phản bác, khả đối tượng Dung Tình nghiêm túc mà mát, cuối cùng vẫn là cam chịu. Dung Tình nói không sai, hắn hiện tại cũng lãnh tới rồi dãy số, nếu là thật sự trở về nhà ma kia đâu, thực dễ dàng bại lộ một ít chi tiết, tử vọng bốn cái đều là bình thường sinh viên, loại chuyện này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá mức nguy hiểm ni hơn nữa nhà ma bên kia. Người quen biết hắn cũng quá nhiều, Duật Cửu Âm hiện tại còn đoán không ra cái này tử vong trò chơi, phía sau màn làm chủ năng lực có bao nhiêu đài, tùy tiện trở về, thực dễ dàng liên lụy tử vọng bốn cái, không bằng tạm thời tách ra. Nói vậy lấy Dung Tình thủ đoạn, giải quyết tốt hậu quả công tác cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Kia tử vọng bọn họ liền làm ơn ngươi, yên tâm đi, Dung Tình trịnh trọng hứa hẹn. Sau đó liền đối phía trước tài xế nói mấy câu. Muốn bọn họ phái người từ giờ trở đi phải hảo hảo bảo hộ tử vọng mấy cái. Còn có, ngươi có thứ gì muốn thu thập sao? Dung Tình biết Duật Cửu Âm loại này quỷ nói thiên sư. Hơn phân nửa là muốn pháp khí bằng thân, sợ hắn không có chuẩn bị, Duật Cửu Âm lại lắc đầu, không cần, ta đều mang ở trên người. Dung Tình trên dưới đánh giá Duật Cửu Âm một vòng, tựa hồ thực kinh ngạc, bởi vì Duật Cửu Âm thoạt nhìn thực gầy, quần áo cũng không phải tùng suy sụp cái loại này, cho nên hắn pháp khí đều đặt ở nơi nào. Duật Cửu Âm cười chớp mắt, nếu không ngươi sờ. Dung Tình tức khắc đỏ mặt, đừng hiểu lầm đi, Duật Cửu Âm cảm thấy thú vị, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, ai nha như thế nào thẹn thùng, chẳng lẽ ngươi thật muốn sờ? Dung Tình hoàn toàn chống cự không được, bị Duật Cửu Âm tra tấn á khẩu không trả lời được. Ngồi ở phía trước tài xế nhìn kính chiếu hậu cảnh tượng nhịn không được cũng vui vẻ. Như vậy thật tốt, gặp được Duật tiên sinh lúc sau. Nhà bọn họ thiếu gia đều rộng rãi không ít đâu. Dung Tình nơi khoảng cách Hoa Minh lộ không xa, bất quá nửa giờ liền chạy đến. Tài xế mở cửa xe, chiếc đem xe lăn buông xuống, sau đó ôm Dung Tình ngồi xong, lúc này mới mang theo Duật Cửu Âm cùng nhau tiến vào tiểu biệt thự. Bên trong trừ bỏ ta bí thư liền còn có giúp việc bếp núc A-di. Phòng cho khách đã thu thập hảo, không ngại nói. Ngươi ở tại ta cách vách, Dung Tình lại nghĩ. Bổ sung một câu, hôm nay đã khuya, chờ ngày mai sáng sớm ta và ngươi đem dư lại tin tức càng thêm tinh tế công đạo một lần, hảo. Duật Cửu Âm đáp ứng, ở vào biệt thự lúc sau, liền cùng Dung Tình tách ra trở về phòng cho khách nghỉ ngơi. Dung Tình là cái rất tinh tế người, phòng cho khách tuy rằng đơn giản, lại bố trí đến thập phần ấm áp thoải mái. Tắm rửa áo ngủ đều là tân, phòng tắm thủy cũng là vừa rồi phóng hảo. Duật Cửu Âm thuận thế cởi quần áo ngâm mình ở bồn tắm cân nhắc sự tình hôm nay. Về cái này tử vong trò chơi, Duật Cửu Âm trong lòng còn có rất nhiều mê hoặc. Hắn lại một lần click mở thiên sư diễn đàn, tìm được tử vong trò chơi tương quan thiệp. Hắn cẩn thận nhìn, lúc này đây. Thiệp chủ yếu thảo luận nội dung đều là cùng La Khâu chết có quan hệ. Này đã là huyền học hiệp hội tháng này bởi vì trò chơi xảy ra chuyện vị thứ tư thiên sư. Theo ta hiểu biết, La Khâu trưởng bối ở giờ Tí chiêu hồn thất bại, còn không có qua đầu thất, linh hồn không có khả năng vãng sinh Cực Lạc, cho nên linh hồn của hắn đi nơi nào, mặc kệ linh hồn đi nơi nào, La Khâu đều nhất định không phải là tự nhiên tử vong. Hắn cho dù chết cũng nhất định sẽ lưu lại manh mối ở chết. Ta thấy hắn ở áp thượng tuyên bố cầu cứu tín hiệu. Xin hỏi nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt người là ai? Có thể hay không đem tin tức thả ra đại gia cùng chung? Trên lầu chính là điên rồi sao? Tuyệt đối không thể lấy ra tới. Cái này tử vong trò chơi rõ ràng là hướng về phía thiên sư tới. Người như thế nào xác định hiện tại hiệp hội liền không có thám tử? Đừng nói, từ giờ trở đi, sở hữu biết chân tướng người đều thỉnh bảo trì trầm mặc ruột cừu âm nhìn. Lại nghĩ tới ban ngày suối nước nóng chứng cùng cái kia suối nước nóng sơn trang tự sát chết nam. Nhân, hắn từ bồn tắm lên, tùy tay chồng lên áo tắm dài, đi đến cái bàn bên, ruột cừu âm mở ra máy tính, lại đem phía trước cái kia suối nước nóng sơn trang tương quan tin tức cấp tìm ra tới. Quả nhiên phát hiện manh mối, này suối nước nóng sơn trang cái thật sự là kỳ quặc. Xưa nay trạch pháp tàu có 4 kỵ, trong đó một kỵ liền vì Húy Tây Ích Trạch. Tây Ích Trạch ý tứ là chỉ ở trạch cư phía tây tiếp tục tăng kiến phòng ốc. Cổ đại tàu có trạch gia ngôn trị trạch phạm hung thần cách nói. Cũng cho rằng Tây Ích Trạch gọi chi điểm xấu. Điểm xấu tất có tử vong, tương sợ lấy này, tạ thế mặc dám Tây Ích Trạch, mà này suối nước nóng sơn trang lại làm theo cách trái ngược. Ở trạch cư phía tây tăng kiến, này không phải chờ người chết đâu sao? Cho nên kia tự sát nam nhân rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là dụng tâm kín đáo thiết kế. Mặt khác, ruột cừu âm tra biến nhà này suối nước nóng sơn trang thực đơn. Lại phát hiện nơi này cũng không có cùng loại với suối nước nóng trứng loại này đồ ăn cung cấp. Cho nên La Khâu trước khi chết ám chỉ rốt cuộc đại biểu cái gì? Ruột cừu âm đem trước mắt sở hữu đã biết nội dung đều ở trong đầu qua một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mà trước mắt cách phách Dung Tình, lại xa so ruột cừu âm còn muốn bận rộn, Dung Tình còn có Dung ra sự vụ muốn xử lý. Mặt khác, hắn còn đang đợi một chiếc điện thoại, dựa theo tử vong trò chơi quy luật, mỗi ngày rạng sáng nhất định tuyên bố nhiệm vụ. Đây là hắn tiến vào trung cấp trò chơi sau lần đầu tiên nhiệm vụ. Dung Tình tin tưởng, đối phương nhất định sẽ cho hắn chuẩn bị một phần đặc biệt đại lễ. Quả nhiên, lúc ấy gian tới rồi 5 giờ, Dung Tình trên bàn di động lại lần nữa phát ra chấn động. Hắn mở ra vừa thấy, là một cái không hào phát tới tin nhắn, mặt trên chỉ có 6 cái tự, một vòng sau, tuyệt hậu thôn, cùng lúc đó. Ruột cừu âm di động thượng cũng đồng dạng thu được này tin tức. Ruột cừu âm nhìn thoáng qua, tức khắc sinh ra cảnh giác, tuyệt hậu thôn, cái này là trong lời đồn Hoa Quốc đệ nhất quỷ thôn. Hết chương.